Chẳng qua là Đại La Thiên trận thế tương đối chi kinh người, coi như là Đồng Vô Thương cố độc hành đám người trận chiến cũng là xa xa không kịp, tình huống cụ thể có thể nghĩ. Ở bầu trời xếp thành một hàng mấy trăm dặm, cứ như vậy khoác lụa hồng quải thải, nơi đi qua bó hoa tươi phiêu đãng, một đường hạo hạo đãng đãng mà đến. Vô Cực Đại Đế hai mắt đỏ bừng, đêm qua, hiển nhiên là một đêm không ngủ, lấy tu vi của hắn mà nói, coi như là một đêm không ngủ, cũng không trở thành có như vậy, hơn phân nửa vẫn còn là gì kia suốt cả đêm, hai mắt mới có thể đỏ bừng như vậy. Ta hôm nay đi trước phải hào hào xem một chút, nếu là kia Sở Dương đối với ta cháu gái tốt, ta miễn cưỡng cũng là nhận thức xuống cô cháu gái này tế, lấy hắn lúc này thành tựu ngày hôm nay địa vị, vẫn còn là miễn cưỡng xứng đôi ta cháu gái, nhưng nếu là hắn đối với ta cháu gái có một chút điểm là không tốt, ta thà rằng liều mạng cả Đại La Thiên toàn bộ đánh hủy diệt cũng muốn đòi lại cái này công đạo. Đem ta cháu gái đón trở lại, Tử Tiêu Thiên công chúa, cửu trọng thiên khuyết, ai dám khinh vũ. Tử Vô Cực thân thể đứng thẳng, ánh mắt như điện. Cách chương.